Chương 406, hai tay chuẩn bị, một. Chỉ nghe hắn cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy xem thường, vương gia xác thực đáp ứng quân tiểu thư, muốn cho nàng 7 ngày thời gian cân nhờ ở cờ, nhưng sớm tại hôm qua, quân tiểu thư liền đã đáp ứng, muốn gả cho vương gia, trở thành Cẩm Vương phủ tân vương phi. Nhà ta vương gia ái mộ quân tiểu thư sốt ruột, đã quân tiểu thư đã đáp ứng, kia dĩ nhiên phải thật sớm cử hành hôn lễ, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Ngươi nói hiệu nói vượn, sư phụ ta làm sao lại đáp ứng, vì cái gì sẽ không đâu? Nhiếp Chính Tiếu Dung càng thêm khinh miệt, quân tiểu thư nói cho cùng bất quá là xích diễm loại kia hạ đẳng tiểu quốc gia, không quyền không thế, không có có thể lên mặt bản thân ra bối cảnh. Thậm chí, thở thiếu thời còn bị nhân đoạt đi thanh bạch, sinh hạ một cái con hoang. Dạng này nữ tử, có thế gả cho ta nhà vương gia vì chính phi, đây chính là thiên đại phúc khí. Quân tiểu thư nghe được nhà ta thỉnh cầu của vương gia về sau, cao hứng cảm động đến rơi nước mắt, tại chỗ đáp ứng vương gia, còn nói để vương gia sớm ngày cử hành hôn lễ. Cho nên nhà ta vương gia mới đem hôn lễ ổn định ở hôm nay. Lạc Bác Vũ quả thực khí toàn thân phát run. Những người này sao có thể không biết xấu hổ như vậy, rõ ràng sư phụ cái gì đều không có đáp ứng, bọn hắn lại có thế dạng này đổi trắng thay đen, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sư phụ ta ngay tại hôn mê sao? Lạc Bắc Vũ gắt gao canh giữ ở mộ nhan trước giường, coi như muốn cử hành hôn lễ, chẳng lẽ không nên tại sư phụ ta sau khi tỉnh lại sao? Nhiếp Chính trong mắt nhanh chóng lướt qua tĩnh mịch quan mang. Vương gia thế nhưng là dặn đi dặn lại, nhất định phải tại quân mộ nhan tỉnh lại trước, liền đem bái đường thành thân động phòng toàn bộ hoàn thành. Đây cũng là vì cái gì? Vốn nên lúc chạm vạng tối phân tổ chức hôn lễ, bị trước thời gian đến buổi sáng. Đến lúc đó, gạo nấu thành cơm, coi như lại có người biết quân mộ nhan đặc thủ, khi đó nàng cũng đã là vương gia người. Những người khác không có cam lòng, lại có thể thế nào đâu? Nhiếp Chính nết miệng, lộ ra một cái như có như không cười, ngày tốt giờ lành là đã sớm tính xong, coi như quân tiểu thư hôn mê, cu nở dê hoàn toàn không chỉ hoan bái đường. Quân tiểu thư nghĩ như vậy muốn gả cho chúng ta vương gia, chắc hẳn sau khi tỉnh lại biết việc này, cũng chỉ sẽ cao hứng, tuyệt đối sẽ không phản đối. Nói xong, Nhiếp Chính vung tay lên. Lập tức có hai cái thị vệ tiến lên, bắt lại Lạc Bác Vũ. Mà bà tử cùng nha hoàn thì đến bên giường, chuẩn bị cởi xuống mộ nhan quần áo trên người, thay nàng thay đổi trọn vẹn mũ phượng khăn quàng vai. Không cho phép các ngươi đụng sư phụ ta. Nhìn thấy mộ nhan áo ngoài bị cởi ra, Lạc Bác Vũ đỏ ngầu cả mắt. Trên người huyền khí bỗng nhiên nổ bể ra tới. Kia hai cái thị vệ cũng bất quá địa cấp cao giai, bất ngờ không đề phòng, bị chấn động đến lui lại mấy bước. Lạc Bác Vũ lảo đảo tiến lên, một phát bắt được kia khinh nhờn mộ nhan bà tử. Đưa tay tại trên mặt của nàng hung hăng chính là hai cái bàn tay. Ai bảo ngươi dùng tay bẩn đụng sư phụ ta? Ôi, giết người bà tử phát ra như giết heo rú thảm. Những nha hoàng kia cũng bị Lạc Bắc Vũ gạt ngã trên mặt đất, toàn bộ trong phòng loạn thành một bầy. Lạc Bắc Vũ cúi người liền muốn đem mộ nhan cóng lên đến, vọt thẳng ra ngoài. Lại đột nhiên cảm giác bả vai một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức. Ngay sau đó một cây bùi gai nương theo lấy mùi máu tươi, từ vai trái của hắn đâm ra. A, tiếng kêu thảm thiết từ Lạc Bắc Vũ trong miệng tràn ra. Nguyên bản đỡ dậy mộ nhan, cu nở dê một lần nữa trở xuống trên giường. Máu tươi từ bờ vai của hắn từng giọt rơi xuống, nhỏ xuống tại mộ nhan tuyết trắng váy áo bên trên. Giống như là nở rộ từng đóa kiểu diễm hồng mai. Nhưng mà, cái này lại còn chưa kết thúc. Bùi gai cắt huyết nhục của hắn, tiếp tục hướng phía trước. Thấu chương xong.